Hồng hoang quan hệ hộ. Chương 86, xung đột thăng cấp. Góc truyện audio.com. Ngày kế tiếp sáng sớm, Bạch Cẩm mới từ bên trong cung điện của mình đi tới. Không được, sư huynh, không tốt rồi. Một đạo kinh hô từ đằng xa truyền đến. Bạch Cẩm trong lòng run lên, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác không ổn. Ta đi, lại thế nào? Liền không thể yên tĩnh một hồi sao? Một đạo tường vân nhanh chóng bay tới. Tường vân bên trong Thạch Cơ đứng thẳng, sốt ruột nói ra. Sư huynh, Vân Trung Tử nói trường nhĩ định quang tiên ăn vụng hắn con thỏ. Bạch Cẩm nổi nóng nói ra. Trường nhĩ định quang tiên vốn là thỏ yêu. Hắn làm sao lại ăn vụng con thỏ? Vân Trung Tử có phải hay không coi chúng ta ngốc? Oanh! Khí tức cường đại từ chân núi dâng lên. Một tiếng gầm thét vang lên. Vân Trung Tử, đừng chạy. Hiểu lầm, đạo hữu, đây đều là hiểu lầm. Một thân ảnh xẹt qua bầu trời, hướng phía Ngọc Thanh Phong hốt hoảng mà chạy. Thạch Cơ nghi ngờ hỏi. Sư huynh, Vân Trung Tử giống như đánh không lại trường nhĩ định quang tiên. Làm sao bây giờ? Bạch Cẩm không cao hứng nói ra. Mặc kệ, trở về ngủ, quay người đi vào trong cung điện. Cung điện đại môn bịch một tiếng quan bế. Sư huynh, không được, Từ Hàng bị đánh lén bạo đánh. Sư huynh, không được, Linh Nha Tiên bị đánh lén. Răng dài bị nhổ. Sư huynh, không được, đại sư huynh đem xiển giáo đệ tử thứ 14 tất cả đều đánh lật. Sư huynh, không được. Đại sư huynh bị Nhiên Đăng đánh lén đánh ngã. Sau đó mấy ngày, Thạch Cơ không ngừng bôn ba ở bên ngoài cùng Bạch Cẩm ở giữa. Truyền đạt từng cái tin tức xấu. Hai giáo ở giữa ma sát không ngừng. Đã hình thành thế thành nước lửa chi thế. Bạch Cẩm lại nỗ lực cũng hoàn toàn áp chế không nổi. Huống chi trong đó còn có bao nhiêu bảo bối Nhiên Đăng loại này không nghe mình lời nói. Mà hai vị giáo chủ đối đây hết thảy liền phảng phất không có phát hiện. Một điểm động tĩnh đều không có. Giữa trưa, Bạch Cẩm ngồi tại hậu sơn một trận than thở. Không có cứu, giải thể quên, sư huynh, không được. Một đạo dồn dập tiếng kêu lần nữa truyền đến. Bạch Cẩm toàn thân run lên, vô ý thức nhảy lên một cái. Một đạo thanh quang bay vụt mà xuống, hóa thành Thạch Cơ thân ảnh. Quay người nhìn về phía Bạch Cẩm. Thạch Cơ sốt ruột nói ra. Sư huynh. Bạch Cẩm đưa tay đẩy. Đánh gãy nói ra. Chờ một chút. Để ta làm điểm tâm lý chuẩn bị. Hít sâu mấy hơi gật đầu nói. Nói đi. Lại xảy ra chuyện gì? Xiển giáo cùng tiệt giáo một chút đệ tử đang phía dưới hỗn chiến. Đa bảo sư huynh. Vô đương sư tỷ, Nhiên Đăng sư thúc tất cả đều hạ tràng. Bạch Cẩm vô ý thức che lồng ngực của mình, lảo đảo lui lại hai bước, tuyệt vọng thì thầm nói ra. Hỗn chiến cũng bắt đầu. Lúc này đằng không mà lên, hướng phía nơi xa bay đi. Thạch Cơ vội vàng kêu lên. Sư huynh, người bay sai phương hướng. Là bên này, Bạch Cẩm một đường đằng vân giá vũ đi vào Thái Thanh Phong. Hạ xuống đám mây cung kính thở dài thi lễ nói ra. Đệ tử cầu kiến đại sư bá. Một cái kim giác tiểu đạo đồng từ Thái Thanh cung bên trong đi ra. Nghiêm nghị nói ra. Sư huynh, lão gia để ngươi đi vào. Làm phiền. Bạch Cẩm đứng dậy hướng phía Thái Thanh cung bên trong đi đến. Tiến vào đạo cung bên trong đi đến một cái bổ đoàn trước đó. Quỳ xuống lễ bái nói ra. Bái kiến đại sư bá, đứng lên đi, một đạo hòa ái thanh âm vang lên. Bạch Cẩm đứng dậy, xếp bằng ở bồ đoàn bên trên. Tố khổ nói ra, đại sư bá, hiện tại xiển giáo đệ tử, tiệt giáo đệ tử, không ngừng xung đột. Đệ tử ta đã hết sức bình phục, nhưng là đưa đến hiệu quả lại cực kỳ bé nhỏ. Còn mời đại sư bá dạy ta, ta nên làm như thế nào? Sư phụ cùng nhị sư bá đến cùng đang suy nghĩ gì? Bọn họ vì cái gì một mực không lên tiếng ngăn lại? Thái thượng xếp bằng ở chủ vị. chậm rãi lắc đầu nói ra. Ngươi hết sức chúng ta đều nhìn thấy. Nhưng có một số việc cũng không phải là nỗ lực liền có thể làm được. Ta không hiểu, vì cái gì tiệt giáo cùng xiển giáo liền nhất định muốn tranh chấp không ngừng. Còn mời đại sư bá dạy ta. Chấm, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Sư phó ngươi tiệt thiên chi đạo cùng ngươi nhị sư bá xiển thiên chi đạo. Tương hỗ là bác nghịch, cả hai không thể cùng tồn tại. Đệ tử ở giữa trinh phạt cũng là nhận hai người đạo ảnh hưởng. Bạch Cẩm mờ mịt nói ra. Nhận sư phụ cùng sư bá ảnh hưởng. Vì cái gì ta không có nửa điểm cảm giác. Thái thượng đánh giá Bạch Cẩm. Im lặng nói ra. Bởi vì ngươi đồng thời tiếp nhận cả hai nói. Ta không biết là nói ngươi thu gom tất cả. Vẫn là phải nói ngươi không có chút nào chủ kiến. Bạch Cẩm xấu hổ nói ra. Ta cảm thấy sư phụ đạo rất đúng vậy. Ta cũng cảm thấy sư bá đạo rất có đạo lý. Thái thượng bật cười lên tiếng. Hơi hơi lắc đầu. Đại sư bá, thủy hòa đều có thể chung sức. Âm dương đều có thể giao hòa. Vì cái gì xiển tiệt không thể đồng tiến. Ngươi nhìn ta không đi học rất tốt sao. Ngươi dạng này là đi không xa. Thái thượng đổi đề tài nói ra. Ngươi có biết như thế nào thánh nhân bất bại? Thánh nhân rất lợi hại. Sẽ không thất bại. Hẳn là như vậy đi. Cũng không phải là như thế. Thánh nhân gặp được thánh nhân cũng sẽ chiến bại. Cái gọi là thánh nhân bất bại. Chỉ là tại chính mình đạo bên trong. Thánh nhân là không bị thua. Mỗi một cái thánh nhân cũng tin tưởng vững chắc chính mình đạo. Cũng đi đến cực hạn. Lấy chính mình đạo áp chế còn lại đại đạo. Đây chính là thánh nhân bất bại. Mình đạo bất bại. Thủy hỏa chung sức. Đó là bởi vì tồn tại so thủy hỏa lực lượng cường đại hơn đang can thiệp. Âm dương tương dung đó là bởi vì tồn tại một loại so âm dương lực lượng cường đại hơn tại duy hoành. Nhưng là thánh đạo lại không thể song hành bởi vì không có so thánh đạo lực lượng cường đại hơn. Bạch Cẩm ảm đạm nói ra. Thật một chút biện pháp cũng không có sao. Thái thượng hơi hơi lắc đầu. Ảm đạm nói ra. Ngươi không phải đã nỗ lực qua sao? Nỗ lực qua cũng liền đủ. Đệ tử minh bạch. Bạch Cẩm đứng dậy. Đối thái thượng lần nữa thở dài cúi đầu. Quay người đi ra phía ngoài. Bạch Cẩm đi ra Thái Thanh Cung Đại Môn. Nhìn xem mênh mông dãy núi Côn Lôn. Trong lòng khó mà bình tĩnh. Nỗ lực lâu như vậy. Kết quả là nhưng vẫn là công dã tràng. Có một số việc quả nhiên không phải nỗ lực liền có thể làm được a. Đã về sau nhất định xé rách ra mặt đường ai nấy đi. Không bằng tại hiện tại coi như hòa thuận tình huống dưới hữu hảo tách rời. Cũng coi là và chia đều tay đi. Bạch Cẩm dưới chân mây bay hướng phía Thượng Thanh Phong bay đi. Giờ phút này đã làm quyết định. Trong lòng một mảnh yên tĩnh. Bạch Cẩm rơi vào Thượng Thanh trên đỉnh. Đối Thượng Thanh Cung thở dài thi lễ nói ra. Đệ tử cầu kiến sư phụ. Một cái linh tú tiểu đạo đồng từ bên cạnh trong cửa nhỏ đi ra. Thở dài thi lễ nói ra. Sư huynh, lão gia đã bế quan. Lão gia nói tiệt giáo sự tình từ ngươi cùng đa bảo sư huynh toàn quyền xử lý. Bạch Cẩm sửa sang một chút đạo bào. Trịnh trọng quỳ xuống lễ bái nói ra. Đệ tử, cầu kiến sư phụ, tiểu đạo đồng trong lúc nhất thời có chút chân tay luống cuống. Bây giờ nên làm gì? Lão gia cũng không nói à. Ta muốn hay không cũng quỳ xuống cùng sư huynh đối bái. Sau một lát, Thượng Thanh Cung Đại Môn từ từ mở ra. Một đạo nghiêm nghị thanh âm từ trong đó truyền ra. Vào đi, Bạch Cẩm đứng dậy. Đập chính đập bụi bặm trên người. Hướng phía đạo cung bên trong đi đến. Đạo cung lần nữa đóng lại. Tiểu đạo đồng trong lòng nhất thời buông lỏng. Bạch Cẩm tiến vào Thượng Thanh Cung bên trong. Quỳ gối bồ đoàn bên trên. Cung kính bái nói. Đệ tử bái kiến sư phụ. Đứng lên đáp lời. Cách chương.